Chương 1327, mẹ con kỵ sĩ bàn tròn. Chăn nuôi vua sư tư. Là master của mọi người chúng ta, nghe thấy vẩn cái này lời nói hùng hồn, tại chỗ nữ anh linh toàn bộ đều ngẩn ra. Đối với hắn biết gốc tích hắc thương nô cờ cùng xã bờ đen hầu gái cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ thở dài một cái. Toàn bộ đều không có nói gì, nệ dồ không phục lắm hừ một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt một cái đã biến thành bùn nì gơ vua sư tư. Kết quả cặp kia ăn mặc lưới cá tất chân chân dài to nhìn qua quả thật là giống như hai cây con pa, thiếu chút nữa chợt hiện mù ánh mắt của nàng túi đầu nhìn mình một chút một đôi chân nhỏ ngắn, nề dồ khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái liền nhíu lại, trong lòng nhất thời tràn đầy tuyệt vọng. Mà cờ kê là dung mạo và khí chất, vẫn là mì mì lớn nhỏ, nàng đều tự tin sẽ không thua bất kỳ nữ nhân nào nhưng là... Bùn nì gơ đáng hận này chân tại sao biết cái này sao dài a a a tại sao dư mặc dù có thể chuyển đổi cơ lạc, lại không thể để cho chân thành dài đây đáng ghét dư nhưng là hoàn mỹ hoàng đế La Mã, làm sao sẽ bại bởi người khác càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn, nghệ dồ cả người đều dần dần biến thành xám trắng rồi bị nàng đủ loại hâm mộ và ghen ghét vua sư tư, tâm tình lúc này lại không tốt. Một chút nào, nghe một chút vẫn phải làm nàng master. Sắc mặt của nàng chính là biến đổi hiện tại vua sư tư, mặc dù đã không có thân là thánh thương nữ thần ký ức. Nhưng là trong lòng nàng cao ngạo, cùng với đối với nhân loại khinh thường lại không hề có một chút nào yếu bớt. Mặc dù ma lực hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ đến chính mình lại có thể sẽ khuất phục ở bên dưới một nhân loại. Trong lòng nàng liền tràn đầy bực bội cùng không cam lòng mà trên mặt đất những thứ kia nương hóa kỵ sĩ bàn tròn. Lúc này cũng là một cái lòng đầy căm phẫn, rối rít quá to. Vậy hạ chúng ta tuyệt đối sẽ liều mạng tính mạng bảo vệ ngài đấy đúng a kỵ sĩ bản tròn chúng ta dẫu có chết không có nhục đáng tiếc bởi vì anh linh vũ khí toàn bộ đều là do ma lực ngưng kết mà thành. Lúc này các kỵ sĩ bản tròn không chỉ không có binh khí, thậm chí liền khôi giáp trên người đều biến mất chỉ còn lại có thiếp thân áo lót. Chợt nhìn qua, lại so đồ bơi còn muốn mê người mà tránh ở một bên ngây ngốc xem cuộc chiến mạ xù, nghe thấy các kỵ sĩ bản tròn giống giận. Bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy mặt giận dữ nương sông Trường Giang mà ánh mắt của nàng, thoang cái liền bị sông Trường Giang trước ngực cái kia hai cái to lớn vật thể không rõ cho hấp dẫn. Đần độn nhìn một hồi sau, mạ xù mới chợt tỉnh ngộ lại, liền vội vàng túi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoang cái thẹn thùng đến đỏ bừng. Ta đây là thế nào lại có thể sẽ nhìn chằm chằm cái đó nhìn hơn nữa dường như còn rất muốn nhào vào trong ngực của nàng đi đây là cảm giác gì quả thật là giống như gặp được mẹ một dạng dựa vào đỉnh cấp kẹ bùn sổ cù hạ kỳ, vẫn rất nhanh liền phát giác mạ sủ khác thường. Hắn rất có hứng thú nhìn nương sông Trường Giang cùng mạ sủ, trong lòng đống nhiên xông ra một cái ý tưởng kỳ dị, ta đi nếu như nói đi qua quá khứ sông Trường Giang là cha vợ hiện tại há chẳng phải là thành mẹ vợ nếu như đem nàng cùng mạ sủ ách hay là thôi đi, chỉ cần vừa nghĩ tới lúc trước sông Trường Giang, liền cảm thấy cay ánh mắt ta cố gắng đem tầm mắt theo nương sông Trường Giang ngực thu hồi lại, vẫn ho khan một tiếng, nhìn lấy vua sư tư nhẹ nhàng nói, lấy sức mạnh của ta, đã có thể tùy ý khống chế hoặc vặn vẹo linh cơ của các ngươi tùy ý đem các ngươi biến thành bất luận kẻ nào. Thậm chí không phải là người nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên danh mánh cười cười, nhắc tới, ta còn chưa từng nuôi sủng vật đây nếu ngươi được xưng vua sư tư, có muốn hay không dứt khoát đem ngươi biến thành một đầu sư tử nhỏ, lấy về nuôi có lẽ như vậy sẽ càng thú vị cái gì vua sư tư nghe được lông mao dựng đứng, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lấy vợn, trong con ngươi thậm chí toát ra có chút khủng hoảng. Nàng có thể đưa sinh tử với ngoài suy tính, nếu như tại lúc cần thiết, đường đường chính chính chết trận cũng không có vấn đề, nhưng là biến thành một con dã thú bị người chăn nuôi cái này đối với tâm cao khí ngạo nàng mà nói, quả thật là càng đáng sợ hơn so với cái chết ngàn tỷ lần Agaberzien, nha ha ha, nhân viên quản lý ngón này ta nhìn làm sao nhìn quen mắt như vậy đây xỉ hào ịn rõ gì chưa, ngươi có cái gì không phải nói xỉ hào ịn rõ gì chưa, ngươi phế thiên sứ này gần đây làm sao nhảy như vậy. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị nhận lấy cái đó vạn ác gù ả cổ, cùng tuyệt vọng dù cổ cây gậy, trở thành trong bảy nữ biến thái số 3 sao Gaberzien, hắc, ta chẳng qua là rất muốn biết, coi như một con mèo bị người chăn nuôi mùi vị là như thế nào đấy ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đây hay không xỉ hào ịn rõ gì chưa, à, cái này có gì ta lúc trước cũng rất thích biến thành mèo sống. Hình dạng người ngược lại rất ít khi dùng không cho nên ta rất thích cuộc sống như vậy hơn nữa mỗi ngày trêu chọc một chút cái đó nỉ cổ, đùa bỡn một cái con chó trắng kia, thời gian vẫn là rất dễ chịu đây Gabriel, hừ chờ đến nhân viên quản lý đem cái kia con sư tử mẹ mang về, ngươi chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn thất sủng á, cẩn thận ngươi chớ để cho nàng ăn hết xỉ hay ỉn dọ gì chia, thích nói giỡn, ngươi cho rằng là kỹ thuật trạm quyền tẩu quỷ của ta đều quên rồi sao, có bản lĩnh cùng ta đến trên chiến trường giả tưởng đi thử một chút, ta coi như không biến về hình người, đều có thể đập dẹp ngươi phế thiên sứ này. Gabriel, trò chơi bận rộn, không rảnh cùng ngươi chơi rồi cáo từ lúc này, nhìn thấy vẫn rất có hứng thú nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy tà ác, vua sư tư trực giác trái tim đều muốn nhảy ra yết hầu nàng muốn nhận thua, nhưng là tự ái của nàng lại ngăn cản nàng nói ra cái gì nhượng bộ ngay ta y nàng tâm phòng cơ hồ tan vỡ, chỉ thấy vẫn nhẹ nhàng thở dài, liền như vậy vẫn là sư tử nhỏ càng khả ái. Không muốn a không thể khống chế phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vua sư tư còn chưa kịp nói chuyện, cũng chỉ thấy vẫn vươn tay ra, đối với nàng điểm một chút.